Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 315, Morgan kế hoạch. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le vạn la Ai Cập, tử thần thủ hạ của các nói đến, chúng ta có thể phục sinh Ngạc Thần Tác ngừng lại, nhưng lại không khống chế được hắn. Hàng phục hắn là chuyện của các ngươi. Yên tâm đi, một cái cấp 3 siêu cấp chiến sĩ ta vẫn có thể đồng phục. Morgan nói đến, lùi lại một chút, ta muốn bắt đầu giải tỏa. Cái kia tử thần thủ hạ của các nói thế mà ở trong kim tự tháp làm ra một cái màn hình giả lập. Một phen thao tác về sau, một đạo quang mang từ đỉnh kim tự tháp bừng bắn ra. Một thân ảnh trực tiếp chui ra. Lập tức cho ta khóa chặt cái tên đó vị trí, mang cho ta trở về. Morgan hạ lệnh đến, phải, nữ vương, sau lưng nàng ác ma chiến sĩ nói đến. Phía ngoài giống như Long cùng Tony cũng nhìn thấy Ngạc Thần Tác ngừng lại được thả ra tình hình. Cùng sát thủ Ngạc thật đúng là giống a. Tony nói đến, bất quá trên thực lực vẫn là kém như vậy một chút mà. Sát thủ Ngạc mặc dù chỉ có đang thay đổi thân trạng thái mới có thể có được cấp 4 sức chiến đấu, nhưng là trước mắt cái này cũng chỉ có cấp 3 trung cấp sức chiến đấu, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Thông báo một chút Reiner bọn hắn, đừng để cái này đại gia hỏa náo ra loạn gì. Giống như Long nói đến, được, bất quá chúng ta bên này muốn hay không trực tiếp động thủ, Tony hỏi. Đương nhiên, giống như Long trực tiếp xông về phía kim tự tháp. Kim tự tháp trong ngoài ác ma chiến sĩ phát hiện giống như Long cùng Tony lập tức báo cáo cho Morgan. Morgan lập tức hạ lệnh đến, để Atto dẫn đầu tiểu đội ác ma cản bọn họ lại. Nói xong cũng đi ra kim tự tháp. Atto mang theo một đội tinh anh ác ma chiến sĩ phóng tới giống như Long hai người bọn họ. Tony cười một tiếng vọt tới, vừa vặn bắt các người thí nghiệm một chút ta mới nhất chiến giáp huy lực. Nói một bên làm lấy hoa thức phi hành, một bên hai tay thả ra kích quang xạ kích những ác ma đó. Chiến sĩ đều đâu vào đấy phản kích. Trong lúc nhất thời cùng Tony đánh cái tương xứng. Giống như Long nhìn một chút bất đắc dĩ cười cười. Tony vẫn là như vậy không đứng đắn. Bất quá cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này Atto đã trải qua vọt tới giống như Long trước mặt. Nhất kiếm bổ về phía giống như Long. Lần trước không thể hào hào dạy dỗ ngươi một chút, lần này để ngươi biết chúng ta sự chênh lệch. Giống như Long nói vung tay lên chính là một mảnh lôi hỏa phong bạo. Atto vung vẩy lên đại kiếm bảo vệ tự thân vọt ra. Nghênh đón hắn lại là giống như Long nắm đấm. Một quyền, hai quyền, ba quyền, trực tiếp đem Atto đánh tới trên mặt đất. Người chỉ có ngần ấy mà bản sự sao? Giống như Long giễu cợt nói. Atto trông đỡ thân thể đứng lên, vì nữ vương. Sau một khắc vọt tới giống như Long trước mặt, bất quá một kiếm này lại phách không, tốc độ quá chậm. Giống như Long tại cách đó không xa nói đến. Atto nổi giận gầm lên một tiếng phóng tới giống như Long. Hai người một cái đánh một cái tránh, không trung không ngừng lưu lại hai người tàn ảnh. Một bên khác, Morgan đã trải qua về tới trên phi thuyền, thấy được giống như Long cùng Atto chiến đấu tình hình cùng Tony một người trêu đùa toàn bộ tiểu đội ác ma tình huống. Một đám phế vật, trực tiếp dụng pháo cho ta oanh bọn hắn. Matt Băng nói đến, ác ma chiến hạm bắt đầu tích xúc năng lượng. Giống như Long cùng Tony đều cảm giác được khí tức nguy hiểm. Một cước đem Atto đá văng ra. Giống như Long hướng về phía Tony hô lớn, đừng đùa mà. Bọn hắn phải đánh thật. Tony hô một câu, đã biết. Tiếp lấy trên người hết thảy năm đạo kích quang trực tiếp bắn phá giải quyết hết những ác ma đó. Chiến sĩ, hai người tại ác ma chiến hạm phát pháo trước đó trước hết một bước rời đi. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Trong phi thuyền Morgan khí thẳng cắn răng. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết cái kia giống như Long. các ngươi có không có chủ ý gì tốt? Morgan thủ hạ của hỏi mình đến. Cái này, nữ vương, thực lực của người kia không thể so với khải toa kém. Muốn tiêu diệt hắn, chỉ có thể vận dụng kế hoạch kia. Hơn nữa hắn không phải còn tin tưởng ngài là thê tử của hắn sao, có lẽ sẽ càng dễ dàng một chút. Một cái ác ma chiến sĩ nói đến. Vậy các ngươi có nắm chắc khống chế lại cái kia cường đại Reiner trong cơ thể mật mã sao? Morgan hỏi. Cái này, có lẽ nữ vương ngươi có thể thông qua cái kia người địa cầu thu hoạch được. Kỹ thuật của hắn không hề so với chúng ta kém. Ác ma kia chiến sĩ nói đến. Gia hỏa kia, cũng là hỗn đản. Morgan nghĩ mắng một câu. Tốt, cho ta xuất ra một cái đáng tin phương án đến. Phải, nữ vương, một đám ác ma chiến sĩ nói đến. Một bên khác, Tony cùng giống như long thân ảnh của hai người bỗng nhiên ngừng. Người phát hiện, giống như long. Nhìn lấy Tony, cùng vừa mới cái kia phong ấn ngạc thần tác ngừng lại không sai biệt lắm một chỗ không gian. Tony, nói đến, muốn hay không đem hắn phóng xuất, Tony hỏi. Trước đi xem một chút đi. Giống như long giống nghĩ nói đến. Hai người rất mau tới đến rồi một chỗ Ai Cập trong thần miếu. Nhìn nơi này phù điêu, hẳn là tế tự tử thần Anubi, sẽ không thực lấy ra một cái tử thần đi. Tony nói đến, tối đa cũng liền cấp 4. Cái thế giới này thế nhưng là khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới. Giống như long cùng nói đến, chúng ta bên kia địa cầu nguyên bản vẫn là khoa kỹ thế giới đâu. Tony nói đến, cái này không giống nhau tốt à. Giống như long nói đến, tùy theo ngươi lâu, ta tới đem hắn phóng xuất, đến lúc đó ngươi phụ trách giải quyết hắn. Tony nói đến, được, giống như long nói đến, lục lọi một trận mà về sau. Tony rất nhanh liền khởi động nơi này phong ấn, sau đó lại một đạo quang mang từ thần miếu đỉnh bắn ra. Tốt, hắn đã ra tới. Tony nói đến, nghĩ không ra ngươi đã trải qua nắm giữ quen như vậy luyện. Giống như long nhìn lấy hắn nói đến, Tony đắc ý cười, đương nhiên, ta thế nhưng là thiên tài Tony Stark. Hai người đi ra thần miếu, thấy được một cái cao hơn 3 mét cùng trong pho tượng tử thần 10 phần tương tự sinh mệnh. Thật đúng là tử thần, bất quá càng giống là hồ lang người. Tony nói đến, phàm nhân, vì cái gì, tỉnh lại ta, trước mắt tử thần nói đến. Không có gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu, Tony nói đến. Phàm nhân, vĩ đại tử thần lực lượng không phải ngươi có thể dòm ngó. Ngươi bị trừng phạt, tử thần nói trong tay thần trượng lập tức đánh hạ. Tony cùng giống như long lập tức tránh ra. Trước mắt cái này tử thần lực lượng đã đạt đến tứ giai. Hơn nữa công kích của hắn thế mà mỗi một kích đều đạt đến cấp 4 sơ kỳ trạng thái mạnh nhất. Liền để người kinh ngạc, mỗi một kích đều là thực lực bản thân cực hạn công kích. Liền giống như long đều làm không được đến. Làm sao bây giờ? Tony hỏi. Còn không phải là ngươi gây họa? Giống như long nguýt hắn một cái nói đến. Ta nào biết được hắn như thế không khỏi nói đùa. Tony bất đắc dĩ nói. Hai người một bên tránh né tử thần công kích, một bên thử nghiệm phản kích. So với công kích của hắn, năng lực phòng ngự ngược lại là đồng dạng. Thả diều vô lại đấu pháp dưới, kéo cả ngày sau tử thần rốt cục cũng ngừng lại. Phàm nhân, các ngươi thắng tử thần tôn kính. Hiện tại nói cho ta biết, các ngươi đến cùng có yêu cầu gì? Ông trời ơi, hắn rốt cục đồng ý ngừng. Tony nhìn lấy năng lượng thấy đáy chiến giáp, chỉ có thể trước thu lại. Tử thần, có người thả ra ngạc thần muốn hủy diệt thế giới. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Giống như long cùng nói đến. Cái kia xấu xí bức, ta sẽ tiêu diệt hết hắn. Tử thần nói đến, nhưng là hắn hiện tại có rất nhiều giúp đỡ, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta. Giống như long nói đến, có thể kéo đến một cái cấp 4 chiến lực, tính thế nào cũng không thua thiệt. Tử thần quả nhiên nhẹ gật đầu, ta đồng ý cùng các ngươi cùng một chỗ. Nhưng là ta chỉ đối phó cái kia xấu xí bức. Lại nói, cái kia ngạc thần thực sự rất xấu sao? Tony lặng lẽ hỏi giống như long đạo. Dù sao hắn thấy qua sát thủ ngạc dáng vẻ, coi như có thể nha. Giống như long nghĩ nghĩ, có lẽ là thẩm mỹ chênh lệch đi. Một bên khác, đã bị Morgan bắt được ngạc thần tác ngừng lại cũng đã nhận ra tử thần được thả ra. Chờ một chút, hắn đột nhiên la lớn. Làm sao muốn đầu hàng? Morgan hỏi. Ta chỉ có hai cái yêu cầu. Đệ nhất muốn để ta ăn no. Chuyện thứ hai chính là tiêu diệt ca ta. Ngạc thần nói đến, ca của ngươi, Morgan nói để cho thủ hạ điều tra ra tư liệu. Nhìn thoáng qua sau Morgan nói đến, được. Ngoặc kép, sau đó thì để xuống ngạc thần tác ngừng lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.